Em ngốc lắm phải không anh? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đi đâu về đó? Một giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy hàn khí vang lên, dù bây giờ đang là mùa hè nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh, nó quay ngoắt đầu lại về phía sau kiếm tìm chủ nhân của giọng nói đó, á thì ra là hắn, hắn đốt tay vào túi quần và sải bước đến chỗ nó, hắn bây giờ xung quanh toàn là khí lạnh, nó cảm thấy không rét mà run, hắn đã bao chọn một nhà hàng lớn để mừng sinh nhật nó mà nó lại đi chơi với người con trai khác, điện thoại hắn không biết từ đâu được gửi tới những hình ảnh thân mật của nó và bảo nào là lúc nó và bảo ở công viên tình yêu, hôn nhau, nắm tay đi dạo cùng vào nhà hàng. Ánh mắt hắn hiện lên tia lửa đỏ, nó chợt run lên. À thì ra là anh đến đây có việc gì không? Nó giả nai nói, không qua thì làm sao thấy được em tình tứ với một người con trai khác. Hắn khoanh vòng hai tay lại nói, trong giọng nói còn chứa mùi vị của chữ ghen. Đó là bảo bạn em mà, nó, đã vậy còn nắm tay cùng nhau vào công viên tình yêu nữa. Hắn vẫn không thèm nghe nó nói. Tụi em vào đó để chơi, ngắm cảnh chứ có làm gì đâu. Nó vẫn cố giải thích, để chơi, nhếch mép, ừ thì để chơi ngắm cảnh. Nó, vậy đây là cái gì? Hắn lấy điện thoại ra và mở những bức ảnh mà hắn thấy được cho nó xem xong nó liền hóa đá ai đã chụp những bức ảnh này, và lại còn chọn đúng những góc chụp dễ gây hiểu lầm nữa chứ. Em, nó ngập ngừng, em giỏi lắm, hắn lạnh lùng bước đi mà không thèm để ý đến nó nữa, lúc này hắn rất đau lòng, tim hắn như bị kim châm vào từng mũi. Nó lúc này đứng như trời trồng, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Nếu mà nó không đi chơi với Bảo, không để Bảo hôn mình, không để cho hắn giận thì tất cả có thành ra như vậy không? Nó khuỵu xuống, nước mắt không biết từ đâu tuôn ra như suối, nó nấc lên từng tiếng tự nhiên nó cảm thấy đau tim nó đau lên từng cơn, phải chăng chính là cảm giác đau khổ khi yêu mà người ta từng nói, nó khóc một hồi rồi mệt quá thiếp đi, trong mơ nó nhìn thấy hắn đang tay trong tay cùng một cô gái khác bỏ nó một mình cô đơn, nó khóc rất nhiều và nó không biết rằng là nó đã khóc bao lâu rồi nữa. Chợt nó tỉnh lại, xung quanh nó toàn một màu trắng, nhìn lại mình nó thấy mình đang mặc bộ đồng phục của bệnh viện, tại sao nó lại ở đây, không phải là nó đang ở nhà sao? Nó đang miên man trong mớ suy nghĩ thì cửa phòng bật mở là nhỏ Tuyết và Huyền. Nhỏ chạy lại ôm lấy nó, mày đã gặp chuyện gì vậy Vi, tại sao lại ra như vậy? Nhỏ nấc lên, tao, nó ngập ngừng, mày đói chưa? Huyền sợ mình cũng giống nhỏ, nên liền chuyển ngay chủ đề. Mày nói tao mới nhớ, đói muốn gần chết rồi đây này. Nó xoa xoa bụng, mặt mày cho nhịn đói thêm vài bữa nữa cũng chả sao đâu. Huyền nói rồi cười ha hả, con quỷ, nó, hai đứa mày im dùm cái coi. Nhỏ điên lên với hai con này. Huyền sau màn đấu võ mồm với nó thì liền đi mua cháo cho nó. Ở trong này nhỏ bắt đầu chất vấn nó. Tại sao mày lại xỉu trước cửa nhà? Nhỏ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi. Tao mệt, nó trả lời cụt ngùn. Đêm đó mày khóc, nhỏ, ừ, nó. Tại sao, nhỏ, tao buồn, tao khóc. Nó lãng tránh vấn đề. Nhưng tao hỏi lý do. Nhỏ, mày đang chất vấn tao à, nó hỏi ngược lại nhỏ. Ừ, nhỏ gật đầu. Tao ở đây mấy hôm rồi. Nó nhìn vô vơ rồi nói. Hai hôm, nhỏ, phòng có đến đây lần nào không? Nó, không, câu trả lời đó của nhỏ lại làm cho tim nó nhói. Ừ, hôm nay làm giấy xuất viện cho tao. Nó, ở, nhỏ. Cuộc nói chuyện của nó và nhỏ kết thúc đúng lúc đó Huyền vừa đi mua cháo về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ăn như chưa từng được ăn, nó ăn ngấu nghiến, nó tưởng tượng miếng thịt là khuôn mặt của hắn nên cứ nhai rồi cắn xé. Mày trở thành quái thú từ lúc nào vậy Vi? Huyền ngồi bên cạnh thấy sức ăn kinh dị của nó nói. Từ hôm nay, nó nói rồi ăn tiếp. Has, nhỏ và Huyền thở dài thường thượt nói, cách chương.